Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5495, chương 5495, Phong Bạo Thành. Triệu gia, Lâm Bạch lợi dụng thôn thiên đạo pháp phá cấm, phá vỡ phong giới pháp trận một cái khe. Tiến nhập thủy kính hải bên trong, gió biển có chút phất qua, trong gió thổi tới một trận túc sát chi khí. Ô nha, những ngày này ta đưa ngươi gấp cố ở bên người, không để cho ngươi chạy khắp nơi, nhịn gần chết đi. Lâm Bạch cười híp mắt đối với trên đầu vai ô nha nói ra. Đi thôi, đi xem một chút thiên địa môn võ giả đang làm cái gì. Ô nha bĩu môi nói ra. Ngươi đây là để bản đại gia ra ngoài cho ngươi chân chạy à. Bản đại gia lúc nào tinh thần sa sút đến chịu lấy ngươi chi phối rồi. Cái này hoàn toàn là bản đại gia chính mình muốn đi ra ngoài chơi đùa. Ô nha đột nhiên lời nói xoay chuyển. Vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cái này ô nha không chỉ có tham tài, mà lại sợ chết, còn mạnh miệng. Ô nha sau khi đi, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về Thiên Thủy Tông Sơn môn phương hướng bay lượn mà đi. Đồng thời, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, muốn liên hệ với Sở Hy. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Bạch phát hiện truyền âm lệnh bài càng không có cách nào sử dụng. Lần này tông môn khai khải phong giới đại trận, thậm chí ngay cả truyền âm đều cấm chỉ. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, thấp giọng nỉ non nói ra. Lần trước cửu U Ma Cung đại náo Thiên Thủy Tông thời điểm, tông môn cũng mở ra phong giới đại trận, nhưng lúc đó truyền âm lệnh bài vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Mà lần này, Lâm Bạch lại phát hiện trên thủy kính hải, ngay cả truyền âm lệnh bài đều không thể sử dụng, giống như là đã ngăn cách thế giới đồng dạng. Lâm Bạch vốn còn muốn đem Ô Hưu cùng Tề Khôn là phản đồ tin tức cáo chi tông chủ Sở Hy, lại không nghĩ rằng truyền âm lệnh bài không cách nào sử dụng. Vậy chỉ có thể các loại Lâm Bạch trở lại sơn môn đằng sau mới có thể kể ra chuyện này. Thủy kính hải bên trên hoàn toàn như trước đây, gió êm sóng lặng, thoáng như hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng càng là như vậy, Lâm Bạch tâm càng là bất an. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền nhìn thấy một mảnh hòn đảo. Giờ phút này, cái kia một mảnh trên hòn đảo chính dấy lên mãnh liệt phong hỏa lang khói, còn có từng đợt kịch liệt linh lực ba động. Nơi đây chính là Phong Bạo quần đảo, cũng là Phong Bạo thành chỗ, làm tiến vào thủy kính hải sau tòa thành chi thứ nhất. Nơi đây không chỉ có nấn ná lấy mấy đại thế gia, càng là một tòa mậu dịch thành trì, trong đó có đếm không hết linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí. Nếu là nơi đây thất thủ luân hãm, thiên địa môn có thể ở chỗ này đạt được liên tục không ngừng tài nguyên tiếp tế. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo linh quang bay vụt mà đến, lướt qua trời cao. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện từ Phong Bạo quần đảo bên trong bắn ra mấy đạo linh quang phá không mà tới. Mà tại cái này mấy đạo linh quang phía trước, đang có một đám võ giả chật vật chạy thục mạng, là đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn, đem đám kia chạy trốn võ giả trên người áo bào thấy rõ ràng. Đương nhiên đó là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Lúc này, Lâm Bạch khống chế phi kiếm mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, cái kia đào vong một đám Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, bị đuổi theo mấy đạo linh quang đánh trúng, từ giữa không trung chật vật rơi xuống, đập vào trên mặt biển, từ trên người bọn họ tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ một vùng biển. Hừ hừ, Thiên Thủy Tông cẩu vật, hôm nay các ngươi mơ tưởng lại trốn, đã sớm chịu đủ các ngươi bọn cẩu vật này vênh vang đắc ý dáng vẻ. Hôm nay chính là nợ máu trả bằng máu thời điểm. Tùy theo, tại bọn hắn phía sau chạy như bay tới mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đem đám kia đệ tử Thiên Thủy Tông bao bọc vây quanh. Phong Bạo thành Triệu gia, các ngươi dám phản bội Thiên Thủy Tông, tông môn chắc chắn đem bọn ngươi Triệu gia cả nhà giết sạch. Một vị Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thiên Thủy Tông, hừ hừ, ngày mai khi mặt trời lên, trên thế giới này còn có hay không Thiên Thủy Tông còn rất khó nói. cái kia cầm đầu một vị thanh niên nam tử, cười lạnh nói, huống hồ, chúng ta vốn là thiên địa môn chi nhánh, vốn cũng không thuộc về thiên thủy tông. Sao là phản bội mà nói? Các ngươi đi trước một bước, sau đó các ngươi thiên thủy tông các sư huynh sư đệ lập tức tới ngay cùng các ngươi. Giết bọn hắn cho ta. Thanh niên nam tử kia quát lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, tính ra hàng trăm võ giả hướng về đám người bay đi. Chư vị sư huynh đệ, liều mạng đi. Một vị tam tuyệt đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị nghênh địch. Bọn hắn từng cái thấy chết không sờn, một bức liều mạng đến cùng bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, trên trời cao đột nhiên lướt qua một đạo kiếm quang, từ ở ngoài ngàn dặm chém tới, trùng điệp bổ vào trên mặt biển, đem nước biển từ đó bổ ra, tóe lên thao thiên cự lãng, biến cố bất thình lình, để song phương nhân mã đều thất kinh, không khỏi đều cảnh giác lui lại mấy bước. Thiên thủy tông tam tuyệt các đệ tử cũng nhao nhao trợn mắt hốc mồm, không biết lúc này sẽ là ai xuất thủ cứu giúp. Chờ đến sóng lớn rơi xuống, vô số bọt nước tích tích đáp đáp rơi vào trên mặt biển, một cái vĩ ngạn nam tử thân ảnh xuất hiện tại thiên thủy tông tam tuyệt đệ tử trước mặt. Đều không sao chứ? Lâm Bạch có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau bảy vị thiên thủy tông tam tuyệt đệ tử, lạnh như băng hỏi một tiếng. Thánh tử sư huynh, đám kia tam tuyệt đệ tử kích động la lên đứng lên. Lâm Bạch hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại là người nào? Tại sao muốn tập kích các ngươi? Đám kia tam tuyệt đệ tử không kịp chờ đợi nói ra. Thánh tử sư huynh, đám người này là Phong Bạo Thành Triệu gia tộc nhân. Bọn hắn kỳ thực là thiên địa môn chi nhánh một trong. Chúng ta phụng đại trưởng lão chi lệnh đến Phong Bạo Thành tìm kiếm Tần gia tộc nhân, nhưng lại không ngờ chúng ta còn không có tiến vào Phong Bạo Thành, bọn hắn liền tập kích chúng ta. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non một câu, Triệu gia. Hắn đột nhiên nghĩ tới Triệu gia, Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc, cũng là thực lực nội tình hùng hậu nhất gia tộc. Phong Bạo Thành bên trong có bát đại gia tộc mà nói, Triệu gia là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Đoạn thời gian trước, Cửu U Ma Cung đại náo Thiên Thủy Tông thời điểm, tông môn khai khải phong giới đại trận, cùng ngũ gia thất tông cao thủ huyết tẩy một lần Thủy Kính Hải. Trong đó Phong Bạo Thành mấy đại thế gia tuần tự bị Thiên Thủy Tông xử lý sạch. Duy chỉ có Triệu gia chỉ lo thân mình, Thiên Thủy Tông không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu gia chiếm cứ Phong Bạo Thành đã rất nhiều năm tháng. Trong đó trưởng khống giả ngoại giới Mậu Dịch Đường Tát, nếu là Thiên Thủy Tông đem bọn hắn ép chặt đứt cùng Thiên Thủy Tông Mậu Dịch, mặc dù không cách nào cho Thiên Thủy Tông mang đến chí mạng tổn thương, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ để cho Thiên Thủy Tông 10 phần khó chịu. Trước đó Lâm Bạch đến Phong Bạo Thành tham gia cùng Giao Long tộc luận võ thời điểm, còn cùng Triệu gia một vị tộc nhân tên là Triệu Bách có chút xung đột. Bọn hắn lại là thiên địa môn chi nhánh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn về phía vị kia Triệu gia thanh niên đệ tử. Lâm Bạch, ngươi thế mà còn sống trở về rồi. Hà Sấm trưởng lão không phải tiến đến truy sát ngươi sao? Triệu gia thanh niên nam tử nhìn thấy Lâm Bạch, cũng là giật nảy cả mình. Lâm Bạch khẽ cười nói, bọn hắn không chỉ có không thể giết ta, ngược lại là bị ta đưa tiễn địa ngục. Triệu gia thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thôi đi, sẽ chỉ nói mạnh miệng sao? Hà Sấm trưởng lão chính là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, người há có thể là đối thủ của hắn? Bất quá như vậy cũng tốt, người còn sống trở về, ta nếu là bắt lại ngươi, giao cho thiên địa môn, tất nhiên là một cái công lớn. Triệu gia thanh niên từ trong túi chữ vật rút ra lợi kiếm, lạnh lùng đối với Lâm Bạch nói ra, người cũng không nên xem nhẹ ta. Ta nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Tông đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí, liền không có ngươi chuyện gì. Vị này Triệu gia thanh niên giọng điệu cực kỳ cường thế, không coi ai ra gì nói với Lâm Bạch. Dòng máu Lạc Hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Đấm Mỹ, thuần pháp.